Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, có chút bất ngờ nhận điện thoại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình về nhà. Đã là 11 giờ rưỡi, ban đêm yên tĩnh luôn là có thể để cho người sinh ra nghĩ thế nào. Lúc trước ở trên đường chính gặp nhiều ôm ấp nam nam nữ nữ. Thân thể thịnh vượng kích thích tố để cho Dương Thiên Long nhịn một lúc lâu. Vừa vào cửa nhà, tay hắn liền không kiềm được không ở yên. Alin bị hắn thông thạo thủ pháp như vậy nhất liêu bát. Rất nhanh cũng không khỏi thở gấp liền liền. Chỉ gặp mặt nàng sắc rất nhanh liền đỏ ửng một mảnh. Ở trong phòng ảm đạm ánh đèn chiếu tỏ ra hơn nữa cám dỗ mê người. Cục cưng, ta muốn, Alin thanh âm mặc dù rất nhỏ, nhưng không mất cám dỗ. Cục cưng, chúng ta đến phòng ngủ chính đi. Nói xong, Dương Thiên Long lập tức đem Alin ôm vào trong ngực. Hai người bên hôn mãnh liệt bên chậm rãi đi lên lầu. Rất nhanh, không kềm chế được bọn họ liền ở trong phòng tắm nhiệt tình tựa như hot lên tới. Gay gâu, Alin diễn cảm lập tức trở nên có chút ngưng trọng. Thế nào, Dương Thiên Long vậy làm cho sợ hết hồn. Cục cưng, ta hình như là thời kỳ rụng trứng. Alin tựa hồ có chút bận tâm. À, Dương Thiên Long vậy lấy làm kinh hãi. Bất quá hắn rất nhanh liền lớn bật cười. Vậy vừa vặn à, để cho chúng ta có thể nghênh đón chúng ta cái đầu tiên bé cưng. Nhưng mà, Alin diễn cảm tỏ ra có chút khẩn trương. Chỉ gặp nàng cắn chặt hôn môi nhìn Dương Thiên Long. Mặt đầy do dự. Nhưng mà cái gì? Dương Thiên Long vội vàng hỏi. Hắn cũng không hy vọng mình người yêu không vui. Nhưng mà ta không biết cha mẹ ngươi có thích ta hay không. Ta nghe nói người Hoa các ngươi vẫn là cha mẹ làm chủ nhiều. Alin mặt đầy hết sức lo sợ. Ngốc, bọn họ đó là chọc cười ngươi. Chỉ cần ta thích, bọn họ tuyệt đối thích ngươi. Nói sao, ngươi vốn là rất ưu tú. Cha mẹ ta không có lý do gì không thích ngươi. Dương Thiên Long cũng không có cùng Alin cười. Hắn biết lúc này mình phải nghiêm túc. Nghiêm túc, có thật không? Alin diễn cảm thư hoãn không thiếu. Thật, Dương Thiên Long một mặt nghiêm túc. Ừ, vậy ta mùa xuân thời điểm đi thăm một chút bác trai bác gái. Thân ấy, người yên tâm, ta sẽ biểu hiện tốt một chút. Nói xong, Alin giống như chỉ thùy mị con mèo nhỏ như nhau chặt chặt rúc vào Dương Thiên Long trong ngực. Thấy Alin mặt đầy ôn nhu, Dương Thiên Long nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của nàng. Từng cơn phát thơm tản mát ra. Ngày thứ hai sau khi ra cửa, Dương Thiên Long đem Alin trở đến Linh Ca chỗ ở. Ở biệt thự bên ngoài không chờ bao lâu, Alin liền đem Linh Ca Toyota xe cho mở ra cửa. Hai người một trước một sau hướng phi trường phương hướng đi tới. Bất quá ngày hôm nay đi phi trường người tựa hồ đặc biệt nhiều. Dọc theo đường đi trận tắc nghẽn cửa ải. Hơn một giờ sau đó, lúc này mới đến sân bay. Cũng may Johnny, Lưu Thắng Lợi bọn họ chuyến bay còn có hơn nửa tiếng mới đến. Cũng không có mất đi lễ phép. Bạc xe tốt, Dương Thiên Long cùng Alin tay trong tay hướng ra cửa trạm chạy đi đâu đi. Vừa mới tới ra cửa trạm, Alin điện thoại di động liền vang lên. Ra cửa trạm người nơi nào nhiều huyên náo. Alin cho Dương Thiên Long nói một lần sau liền nhanh chóng đi ra cửa. Sân bay nơi này vậy rất hỗn loạn. Thấy người yêu một mình đi ra phòng khách sau đó, Dương Thiên Long vậy đuổi chặt đi theo ra ngoài. Quả nhiên, ở cửa phi trường nơi đó, chỉ gặp ba cái một mặt bất cần đời người da đen chàng trai nhìn chằm chằm Alin. Hụ hụ hụ, thấy người yêu có bị cướp bóc có thể... Dương Thiên Long nhanh chóng ho khan mấy tiếng, tựa hồ đang nhắc nhở vậy mấy người da đen, người Hoa, một người da đen không kiềm được cười một tiếng, hắn hướng về phía ngoài ra hai người da đen nháy mắt. Ba cái tên này rất nhanh liền vây quanh, bất quá rất nhanh, bọn họ liền trợn tròn mắt, Không biết lúc nào, cái này người Hoa trên tay lại nhiều cây điện côn. Càng là đòi mạng là, vậy điện côn vẫn còn ở tí tách bất chấp tia lửa điện. Vừa gặp trận này chiến đấu, ba người da đen lập tức trở nên đàng hoàng hơn. Bọn họ ánh mắt lại nhìn Alin. Này, thân ấy, thấy ba người da đen mặt đầy mắt lom lom. Dương Thiên Long vội vàng bước nhanh hướng Alin đi tới. Vừa gặp trước cái này TQ chàng trai cùng bọn họ chuẩn bị muốn cướp bóc cô gái có quan hệ. Ba người da đen chỉ đành phải buông tha cái này một cọc, làm ăn. Quay lại chuyển mục tiêu về phía vậy cửa trong đám người. Dẫn đầu nháy mắt sau đó. Ngoài ra hai người da đen nhanh chóng làm bộ một mặt không có chuyện gì hướng trong đám người chen. Đi, Alin tựa hồ không có chú ý tới cái này ba người da đen. Mà là một mặt cười gọi điện thoại. Kết thúc nói chuyện điện thoại sau đó. Nàng lúc này mới phát hiện người yêu ngay tại phía sau mình. Bất quá nàng vẫn bị sợ hết hồn. Một bộ lòng vẫn còn sợ hãi vỗ ngực một cái nói. Hù chết ta, đi thôi, còn có 10 phút bọn họ sắp đến. Dương Thiên Long vậy có chút ngượng ngùng nói. Alin gật đầu một cái. Nàng vừa đi vừa nói cho Dương Thiên Long. Mới vừa rồi cho nàng gọi điện thoại là Fatner. Trong điện thoại, Fatner nói cho nàng. Nàng sẽ cho hắn em trai Yusuf nói một chút. Bất quá còn như có tác dụng hay không, chính nàng cũng không biết. Cái này Yusuf rất sợ Fatner. Alin một mặt trong lòng có dự tính nói. Hai người mới vừa đi tới ra cửa trạm nơi đó, bỗng nhiên chỉ gặp một người da đen lảo đảo từ trong đám người té ra ngoài. Tiếp tên này lập tức té ngã trên đất. CMN, dám trộm đồ ta. Một cái đội mũ bóng chày người da trắng quơ trong tay quả đấm nói. Ai trộm ngươi đồ, nằm dưới đất người da đen một mặt tranh cãi. Ngươi con mẹ nó tự tìm cái chết. Người da trắng nói xong giơ quả đấm liền phải tiếp tục đánh hắn. Dương Thiên Long lập tức nhận ra cái này nằm dưới đất người da đen. Chính là mới vừa rồi vậy ba cái trung gian một cái. Tuy nói đối với người da đen, hắn có chút mặt manh, nhưng là từ người này quần áo lối ăn mặc vẫn là rất có thể khác biệt ra hắn tới. Quả nhiên không ra Dương Thiên Long đoán, bất đồng người da trắng động thủ, người da đen kia ngoài ra hai cái đồng bạn lập tức từ bên cạnh vọt ra. Trong tay hai người cũng xách dây chuyền khóa, không nói lời nào hướng về phía người da trắng kia chính là một chút. Người da trắng kia bất ngờ không kịp đề phòng. Một mặt thống khổ che đầu té ngã trên đất, trong miệng phát ra thê thê kêu rên tới. Ba người da đen thấy vậy thì nhanh chóng hướng cửa chạy đi. Dương Thiên Long tỉnh bơ móc ra điện côn, một người một chút, không tới 3 giây, ba tên kia lập tức ngã nhào trên đất. Chung quanh quần chúng vây xem một mặt kinh ngạc. Bọn họ rất kinh ngạc mới vừa rồi còn mạnh như rồng như cọp ba người da đen đảo mắt ở giữa lại thành. Cá chết, không ít người một mặt kêu lên. Trời ạ, thật sự là thật không tưởng tượng nổi. Alin vậy rất kinh ngạc. Nàng thậm chí lôi Dương Thiên Long vạt áo. Một mặt hoảng sợ nhỏ giọng nói. Cục cưng, bọn họ ba cái bị nguyền rủa sao? Đối với lần này, Dương Thiên Long chỉ đành phải buông tay một cái, nhún nhún vai, mặt đầy, hồn nhiên không biết. Rất nhanh, cảnh sát cùng xe cứu thương gào thét chạy tới. Nhân viên y tế quả quyết đem người da trắng mũ bóng chày gỡ xuống. Đây là, Dương Thiên Long lúc này mới chú ý tới tên kia sau ót lại cũng có đầu khô lâu. Mà càng làm cho hắn cảm thấy kinh khủng sự việc còn ở phía sau. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thủy điếu chư thiên http://tiuyencv.com/chéo-tiuy-nối-diu-nối-csu-nối-tiin-bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.